ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, nội cảnh Dương Cấm Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vị này Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội Lý Sự Trường. Võ đạo tu vi chỉ giới hạn tại nội cảnh bên trong. Cộng thêm tuổi già sức yếu, ngược lại cũng chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Có thể cái này cũng chỉ là đối với đường không cái này cùng nguyên cảnh tông sư mà nói. Đối với vậy quân cảnh ngành chấp pháp mà nói, nhân vật như vậy, thể lực miên dài, lực sát thương mạnh mẽ, dã ngoại năng lực sinh tồn cao hơn. Cộng thêm còn có chống đạn nón sắt, áo chống đạn cùng trang bị phòng vệ. Lại có hiện đại hóa vũ khí nóng. Quả thực là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Như vậy võ đạo cường giả, có thể nói toàn bộ võ trang, nếu như phát điên lên tới, tạo thành nguy hại, ắt sẽ là không cách nào tưởng tượng. Coi như là võ đạo hiệp hội chủ tịch Bạch Lễ, cũng không dám thiệp hiểm. Tập họp võ đạo hiệp hội tầng trên lực, quân liên hiệp cảnh ngành, toàn lực vây quét, tự nhiên có thể bắt lại Ngô lão. Nhưng tầng thứ này cường giả, một khi ôm lòng liều chết, nhất định sẽ kéo lên rất nhiều người chôn theo, bao gồm võ đạo hiệp hội những thứ khác nội cảnh cường giả. Cho nên mới cần hướng cả nước võ đạo hiệp hội trụ sở chính xin. Ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không nói ra được cổ quái. Đường không nói, hắn thực lực đối với các ngươi mà nói, có thể nói mạnh mẽ. Sức người lục soát phương thức, có không nhỏ tính nguy hiểm. Đổi dùng máy bay không người thám thính đi. Bạch Lễ gật đầu nói, buổi trưa hôm nay, chúng ta đã đổi dùng như vậy phương thức. Võ đạo hiệp hội, đường không lần nữa hồi đến nơi này. Nhưng lần này, hắn thân phận lại không giống nhau. Trên thực tế, đường không cảm giác được mình ở Lục Tỉnh võ đạo hiệp hội bên trong thời gian không hề coi là thiếu. Rất lâu, hắn ở Dương Thành bên trong đều là cư ngụ ở võ đạo hiệp hội bên trong. Ngược lại là Dương Thành đại học nhà trọ rất ít đi qua. Nhưng ở những người khác trong mắt, vị này Lục Tỉnh đệ nhất kỳ tài nhưng vô cùng là thần bí. Trước đây không lâu, hắn khiêu chiến Dương Cấm Thành, còn để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Dương Cấm Thành cũng là võ đạo hiệp hội bên trong đứng đầu cao thủ. Trước đây không lâu, hắn còn chỉ là một người mới, cũng không lâu lắm, liền trở thành người quản lý. Nhưng người quản lý tin tức còn không có chân chính công bố ra, nhưng lại đổi thành phó chủ tịch, mà cho tới bây giờ hắn đã đến cả nước võ đạo tổng hội, đảm nhiệm phó chủ tịch. Hắn tấn thăng, thật là theo ngồi như tên lửa, mà hắn võ đạo tu vi, nhưng không ai suy đoán được rõ ràng. Đường không ngồi thang máy, đến tầng chót, nhưng thấy được thang máy đối diện, treo một bản to lớn danh sách, đó là võ đạo hiệp hội nhân viên quản lý danh sách. Tầng trên nhất chính là Lục Tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch Bạch Lễ. Cùng với đường không, đặt song song một nhóm, cả nước võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, đặt ở cấp tỉnh trong hiệp hội. Vậy làm cái phó chủ tịch, tựa hồ có chút không ổn. Bạch Lễ chậm rãi nói, ta hướng phía trên xin, đem người chuyển tránh. Hắc, đường không cười một tiếng, nói, ngài thật đúng là rõ ràng. Bất quá ngươi vậy yên tâm, ta chỉ là võ đạo tu vi cao một chút, còn như tầng quản lý mặt năng lực, vẫn là có chút tự biết rõ, sẽ không theo ngươi tranh quyền, nguyên bản cũng chỉ là một chủ tịch danh dự. Bạch Lễ liếc, khinh bỉ, nói như vậy nói, ngoặc kép. Đường không ánh mắt, nhìn về phía dưới, bất ngờ nhìn thấy Dương Cấm Thành tên chữ, đột phá nội cảnh. Cùng ngươi đánh một trận sau đó, ý hắn chí tiêu trầm một đoạn thời gian, sau đó nghĩ thông suốt, ngày đêm luyện công, bằng vào một cổ tâm khí, hắn tráng niên huyết khí, chọc thủng cái cảnh giới kia. Nội cảnh tu vi, đặt ở Lục Tỉnh võ đạo hiệp hội, đủ đảm nhiệm lý sự trưởng liền chứ. Đang suy nghĩ thay hắn xin lý sự trưởng vị trí, Bạch Lễ dừng lại, nói, ngươi dẫu sao cũng là võ đạo hiệp hội cao tầng. Hắn cùng ngươi quan hệ không cạn, muốn không muốn thăng, ngươi cũng có quyền quyết định, cho nên ta tạm thời đè ép xuống. Công bình làm, Đường Không cười một tiếng, nói, hắn theo Sở lão có thù oán, nhưng theo ta không thù. Chúng ta chỉ là vì võ đạo, vì đột phá, cùng với vì danh tiếng, đấu lần trước trận mà thôi. Sau đó hắn theo Sở lão bây giờ cũng đã trưởng thành, không muốn bởi vì ta duyên cớ ngăn trở người ta tiền đồ. Sau này hắn nên như thế nào? Sẽ làm gì? Được, Bạch Lễ nói, liền làm ngươi đầu hắn một phiếu. Có thể, hồi đầu lại mở sẽ. Ta sẽ theo Dương Cấm Thành đề ra một đề ra. Bạch Lễ nói, cái này ngược lại không tất. Đường Không cười nói, đây không khỏi cũng quá công lợi chứ. Thay người ta làm việc, tổng nên để cho người ta biết. Ngươi nếu là đích thân mở miệng, chính là thỉnh cầu công lao. Dĩ nhiên là không ổn, nhưng ta vì ngươi nói, chính là một phần nhân tình. Bạch Lễ nói, mặc dù ngươi không thể nào coi trọng hắn cái này mới vào nội cảnh người, coi thường người ta lòng cảm kích, nhưng dầu gì không nên để cho người ta đối với ngươi sinh lòng kỵ hận. Ta thân là võ đạo hiệp hội chủ tịch, nội bộ như có thể cùng mục, ta cũng yên tâm được hơn. Như vậy tùy ngươi đi. Võ đạo hiệp hội diễn võ phòng, nổ một tiếng, Dương Cấm Thành một quyền, oanh được dụng cụ chấn động. Hắn sắc mặt lạnh như băng, khí huyết trầm hậu, từ lần trước đánh một trận sau đó, y hắn chí sa sút mấy ngày, sau đó liền lại đột phá nội cảnh. Lúc ấy ngược lại cũng còn muốn theo cái đó thiếu niên lại lần nữa ganh đua cao thấp, đòi lại chút mặt mũi. Thế nhưng cái thiếu niên nhưng lại thành Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội Phó Chủ tịch. Hắn biết Đường Không tư cách và sự từng trải chưa đủ, sau lưng vậy cũng chỉ có một phế Sở lão quỷ có thể làm cho Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội bổ nhiệm hắn là Phó Chủ tịch. Không phải là hai cái phương diện, hoặc là lập công lớn, hoặc là tu vi lại còn đột phá. Hôm nay lại là cả nước võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Hắn chẳng lẽ tu thành nguyên cảnh cấp bậc tông sư? Dương Cấm Thành nghĩ như vậy, không khỏi có chút mất hết ý chí. Như vậy thiếu niên, thật sự là kỳ tài ngút trời. Cứ việc còn trẻ, cũng đã năm khoan đắc ý, đứng ở TQ võ đạo tầng trên nhóm, thậm chí tầng chót hàng ngũ. Còn như gần đây, hắn xin là Lục Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội lý sự trưởng tin tức, một mực bị dưới áp chế tới. Hắn vậy trong lòng biết bụng minh, nhất định là bởi vì mình theo Đường Không quan hệ không hợp. Cộng thêm Đường Không lại vinh thăng lên liền cả nước võ đạo hiệp hội phó chủ tịch vị trí, cấp tỉnh hiệp hội bên trong, nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng hắn ngược lại là khó nói oán hận. Dẫu sao ngày đó, nếu không phải Đường Không, hắn vậy tự tìm ngắn thấy. Đường Không cứu hắn một mạng, kể từ lúc đó dậy, hắn liền vậy rõ ràng, cái này thiếu niên trừ võ đạo còn có võ đức. Cấp tỉnh hiệp hội đè lại hắn, Đường Không vị này phó chủ tịch bản thân chỉ sợ cũng không biết. Lão sư, thế nào? Dương Cấm Thành nhìn sang, bất ngờ là đệ tử Chu Thanh Vân. Đường Không trở về, Chu Thanh Vân nói, ngươi thấy được hắn? Dương Cấm Thành hỏi. Nhìn thấy, Chu Thanh Vân chần chờ một chút, nói, sâu không lường được, ngoại giới lời đồn đãi, hắn đã là võ đạo tông sư, hơn nữa chém qua nhân vật cấp bậc tông sư, cho nên mới có tư cách đảm nhiệm cả nước võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. À, Dương Cấm Thành buông tiếng thở dài, thần sắc phức tạp, mà ngay lúc này, hắn để ở một bên điện thoại di động, nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Chu Thanh Vân vội vàng đi với tay cầm. Dương Cấm Thành nhìn một cái, bất ngờ là Bạch Lễ chủ tịch điện tới. Bạch chủ tịch, Dương Cấm Thành, ngươi đối với lý sự trưởng chức vị xin